Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 316, nổi giận. Quang Minh Giáo Đình, Hắc Ám Giáo Đình Đại Quân, tại Khoa Đức quận Thành Thành Nam vùng Đồng Nội bên trên. Như cái kia vô biên tĩnh mịch giống biển cả, Khoa Đức quận Thành các binh sĩ đều ở vào cảnh giới bên trong. Bọn hắn biết rõ. Dưới thành cái này, vô biên tĩnh mịch hải dương, hoàn toàn có thể trong nháy mắt nhấc lên bạo loạn. Sóng lớn, đem bọn hắn quét sạch, trong đó một phần nhỏ quân đội, cùng đại quân phân lưu. Cái này một phần nhỏ quân đội đường vòng hướng Khoa Đức quận thành thành đông tiến đến. Dựa theo Khoa Đức quận thành địa hình, bây giờ Quang Minh Giáo Đình chỉ có thể công kích Nam Thành cùng Đông Thành. Còn như thành Bắc cùng thành Tây, căn bản là không có cách hành quân đi qua. Đi vào Đông Thành cái này quân đội, là hai cái cỡ nhỏ quân đoàn cấu thành. Hai cái này cỡ nhỏ quân đoàn, phân biệt đến từ Quang Minh Giáo Đình, Hắc Ám Giáo Đình, cũng là hai phe tinh anh quân đoàn, thuộc về Hắc Ám Giáo Đình cái kia quân đoàn trưởng. Một đầu màu lam tóc ngắn, sắc mặt hắn nghiêm túc. Chính mục xem nơi xa thành lâu, tại bên cạnh hắn là một tên nam tử tóc vàng, là thuộc về Quang Minh Giáo Đình tinh anh quân đoàn trưởng. Đánh hạ Đông Môn, vậy bọn hắn chính là lần này chiến tranh đại công thần. Ngũ môn ma tinh pháo mà thôi, màu lam tóc ngắn nam tử đạm mạc nói, là Kiệt Tư, dạng này, chúng ta bộ đội trước xông tới giết, đợi đến tới gần thành lâu thời điểm. Đầu nhọn bộ đội trong nháy mắt tập hợp, dựa vào thang mây trực tiếp đem trên tường thành phòng ngự mở ra một lỗ hổng. Những binh lính khác đi theo đi lên, chỉ cần chờ chúng ta vừa lên tường thành, Khoa Đức quận thành liền xong đời. Là Kiệt Tư liếc mắt nhìn hắn, Phổ Lại Ân, vậy chúng ta liền xem, ai có thể trước công đi lên. Được, Phổ Lại Ân trong ánh mắt đều là kiêu ngạo. Thời gian trôi qua, hai cái này tinh anh quân đoàn đều ở vào trong yên lặng. Yên lặng chờ đợi, đột nhiên, bọn hắn nghe được đáng sợ tiếng chém giết. Cái kia ma tinh pháo tiếng gầm gừ, các chiến sĩ tiếng giống giận dữ. Cung tiễn tiếng rít liền một mạch vang lên. Thanh âm kia phảng phất biển động một dạng quét sạch thiên địa. Bên kia đã bắt đầu, Phổ Lại Ân nhếch mép cười. Là Kiệt Tư cũng khẽ gật đầu, làm chúng ta công phá cửa thành đông, chúng ta liền tất thắng. Dựa theo tính toán, Nam Thành chiến đấu sẽ trước nay chưa từng có điên cuồng. Đại khái bên kia chiến đấu bắt đầu 5 phút trái phải. Phổ Lại Ân cái thứ nhất lớn tiếng gầm thét, giết, đã sớm biết rõ tính toán dưới trướng các tướng lĩnh lập tức mang theo binh sĩ bắt đầu. Trùng sát. Cái kia chừng dài 40 mét thang mây bị vận chuyển lấy nhanh chóng phóng tới Nam Thành. Đại lượng binh sĩ nắm lấy thuẫn bài cực nhanh xông tới giết. Mà Đông Thành trên tường thành ngũ môn ma tinh pháo lập tức phát sáng lên. Oanh, oanh, ngoặc kép, ma tinh pháo tiếng giống giận dữ vang lên. Chợt lộng lẫy năm đoàn quang mang cực nhanh bắn rơi hạ xuống. Vừa rơi xuống đất liền bộc phát ra đáng sợ quang mang. Lập tức chung quanh chiến sĩ tử thương mảng lớn. Thế nhưng là các chiến sĩ khác không chút nào chần chờ. Giờ phút này chần chờ chính là chịu chết. Tốc độ thật nhanh. Đông thành phía trên thủ thành tướng lĩnh cũng phát hiện địch nhân tốc độ chạy quá nhanh. Mà tinh pháo lúc này mới bắn ra 3 vòng. Đối phương cách thành trì đều không đủ 100 mét. Không tốt, không đúng, hắn đột nhiên phát hiện, địch nhân trong đội ngũ có một ít chạy tốc độ tương đối nhanh chiến sĩ dĩ nhiên là phi thường có ăn. Ý hướng cùng một chỗ dũng mãnh lao tới. Hiển nhiên, những tinh anh này chiến sĩ, sợ rằng sẽ liên thủ đánh ra một lỗ hổng. Hừ, quả là thế, cái này thủ thành tướng lĩnh trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Ma tinh pháo, toàn bộ. Chuẩn bị, thủ thành tướng lĩnh lớn tiếng quát, lập tức, dĩ nhiên là lại có 15 môn ma tinh pháo gác ở trên tường thành. tăng thêm nguyên lai ngũ môn, thình lình biến thành 20 môn ma tinh pháo. Cái này 20 môn ma tinh pháo thân pháo quang mang gần như đồng thời sáng lên. Nhìn thấy 15 môn ma tinh pháo đột nhiên toát ra. Phổ Lại Ân cùng La Kiệt Tư cái này hai tên quân đoàn trưởng sắc mặt lập tức đại biến. Không, Phổ Lại Ân biểu lộ dữ tợn, không cam lòng lớn tiếng giống giận. Oanh, oanh, oanh, oanh, ngoặc kép, 20 môn ma tinh pháo cùng lúc bộc phát ra đáng sợ tiếng giống giận dữ. Cái này 20 môn ma tinh pháo mục tiêu đều rất rõ ràng. Đặc biệt đối với những cái kia tinh anh chiến sĩ, đối với những cái kia rõ ràng thuộc về đao nhọn đội ngũ oanh kích. Chỉ nghe liên tiếp tiếng nổ. Không, không ít chiến sĩ nhìn thấy cái kia ma tinh pháo quang đoàn cực nhanh phóng tới. Bọn hắn không cam lòng kêu lên. Thế nhưng là pháo kích tốc độ quá nhanh. Chỉ là quang đoàn lóe lên liền trực tiếp oanh tới mặt đất. Các chiến sĩ căn bản không kịp đào thoát, chỉ gặp khu vực chiến sĩ bị tạc thân thể vỡ vụn ra. Cả người biến thành vô số đóng băng khối vụn, có người bị đốt thành tro bụi, có người càng là ôm chân gãy kêu thảm. Trong nháy mắt, tử vong nhân số vượt qua 3.000, trọng thương cũng có mấy ngàn. Thật là đáng sợ, rất nhiều chiến sĩ bị làm cho kinh sợ rồi. Mà lại chết phần lớn đều là tinh anh nhất phần tử. Bởi như vậy, rất nhiều chiến sĩ đáy lòng cũng bắt đầu sợ hãi. Xông lên a, giết tới vì các huynh đệ báo thù. Còn có một số chiến sĩ giống giận tiếp tục trùng. Giết tới liền thắng. Nhưng mà bọn hắn thang mây vừa mới trên kệ đi còn chưa kịp leo lên. Chỉ gặp Nam Thành trên tường thành đại lượng chiến sĩ bưng từng cái chảo dầu trực tiếp hướng xuống. Mặt đổ, cái kia nóng hổi dầu sôi trực tiếp khuynh đảo tại công thành chiến sĩ trên thân. A, rất nhiều chiến sĩ bụng mặt thân thể co quắp. Trực tiếp từ thang mây bên trên rớt xuống. Xạ kích, lạnh lùng thanh âm vang lên. Không đơn giản cái kia 20 môn ma tinh pháo lại một lần nữa hướng phía dưới phát ra tử thần. Triệu hoán. Vẫn còn các chiến sĩ khác dĩ nhiên là giơ lên lửa cháy cung tiễn trực tiếp hướng phía dưới bắn. Cái kia phía dưới vốn là bị ngã xuống đại lượng dầu sôi. Lửa này tiễn một bắn xuống đi, nguyên bản một chút chỉ là bị dầu sôi bị phòng. Không có bỏng chết binh sĩ, giờ phút này lại lập tức biến thành hỏa đoàn. Dưới tường thành, biến thành một cái biển lửa. Đông đảo chiến sĩ trở thành hình người hỏa đoàn. Từng cái ở trong biển lửa thống khổ gào thét lấy chợt ngã xuống. Về sau binh sĩ căn bản không dám tiếp tục vọt lên. Bởi vì phía trước đều là hỏa diễm. Mà cái kia 20 môn ma tinh pháo oanh kích. Lại một lần nữa giết chết mấy ngàn người. Tiếng nổ tại địch quân trận doanh các nơi vang lên. La Kiệt Tư, Phổ Lại Ân hai người đều phải nổi điên. Giữ tợn giống giận, lui. Lùi cho ta, nhanh, rút lui, chỉ chốc lát công phu, chết đi chiến sĩ liền vượt qua 1 vạn, thụ thương chiến sĩ cũng có mấy ngàn. Trọng yếu nhất là, cái kia 20 môn ma tinh pháo còn có thể liền một mạch oanh kích xuống dưới. Cái này 20 môn ma tinh pháo, đem tất cả sĩ khí đều đả quang, ngũ môn ma tinh pháo khả năng một lần oanh kích giết chết không đến 1.000 người. Chỉ cần chống nổi 2-3 lần liền có thể giết tới. Thế nhưng là 20 môn ma tinh pháo khác biệt. Cái này một cái tập thể oanh kích. Hoàn toàn có thể đem một chi quân đoàn tinh anh đầu nhọn đội ngũ cho oanh sát ánh sáng. 20 môn ma tinh pháo. Lực uy hiếp quá lớn. Dù cho điên cuồng rút lui. Thế nhưng là vẫn như cũ bị 20 môn ma tinh pháo oanh kích 2 lần. Lại một lần nữa hơn 1.000 người ngã xuống. Cái kia chói lọi giống như pháo hoa hỏa lực. Lại là làm người run sợ đáng sợ nhất công kích. Cái kia ma pháp công kích. Xác thực rất xinh đẹp. Như cái kia xí viêm hỏa hoàn. Liền phảng phất hỏa hồng sắc gợn sóng đồng dạng. Đáng tiếc mặc dù như mộng huyễn mỹ lệ. Thế nhưng lại so đổ đao càng làm cho người ta kinh hãi. 10 vạn người. chết gần 2 vạn người, thụ thương cũng có gần 1 vạn. La Kiệt Tư thanh âm trầm thấp, ngắn ngủi mất một lúc, sĩ khí càng là xuống đến thung lũng. Các chiến sĩ căn bản không có dũng khí đón cái kia 20 môn ma tinh pháo xung phong. Dựa vào thuẫn bài là có thể ngăn cản mũi tên, thế nhưng là thuẫn bài lại không ngăn cản được ma tinh pháo. Đặc biệt là loại này cỡ lớn ma tinh pháo, 20 môn, tại sao có thể có 20 môn ma tinh pháo? Phổ Lại Ân tức giận nói, chủ giáo đại nhân phái chúng ta tới, không phải nói vẻn vẹn ngũ môn ma tinh pháo sao? Nếu như sớm biết 20 môn, làm sao có thể đi tìm cái chết? Ma tinh pháo thật là đáng sợ, chỉ cần địch nhân tiến nhập tầm bắn, cái kia mạng nhỏ liền bị thu hoạch. Mà lại cái này ma tinh pháo mỗi một vòng phát sinh pháo thời gian khoảng cách đều rất ngắn. Chỉ cần có sung túc ma tinh thạch, vậy chúng nó liền có thể càng không ngừng công kích. Cái này nhưng so sánh 20 cái cấp 8 ma pháp sư còn đáng sợ hơn nhiều. Trở về, La Kiệt Tư nhìn một chút chung quanh binh sĩ. Lúc này hạ lệnh, Phổ Lại Ân cũng không cam chịu nắm chặt nắm đấm. Mẹ, bị lừa. Cái này Khoa Đức quận thành người thật đúng là mẹ hắn hỗn đản. Đi, trở về, hiện tại sức chiến đấu đều tổn thất hết 3 thành. Nếu như một lần nữa trùng sát, chỉ sợ sức chiến đấu ngay cả một nửa cũng sẽ không có. Mà đối phương, ngay cả một cái chiến sĩ cũng chưa chết. Đương nhiên, đối phương tổn thất đại lượng tiền tài. Cái này cỡ lớn ma tinh pháo mỗi một lần oanh kích, vậy tương đương là vẩy ra đại lượng kim tệ. 20 môn ma tinh pháo cái này liều lĩnh oanh kích, bình thường vương quốc thế nào bỏ được thế nào dùng. Kỳ thực hư chi, hư tắc thì thực chi. Cái này Quang Minh giáo đình, Hắc Ám giáo đình chơi thế nào một tay. Thế nhưng Khoa Đức quận thành một bên lại ẩn giấu đi ma tinh pháo chân thực số lượng. Hết thảy 36 môn ma tinh pháo. Khoa Đức quận thành ngay từ đầu lại chỉ là xuất ra 15 môn làm cho đối phương phát hiện. Mà tại trong kế hoạch, Đông thành trên thực tế lại có 20 môn ma tinh pháo. Nam thành vì 16 môn ma tinh pháo. Đông thành chiến đấu kết thúc nhanh, thế nhưng là Nam thành chiến đấu lại là cực kỳ thảm liệt. Chuẩn bị, chỉ gặp cái kia Nam thành trên cổng thành đại lượng binh sĩ ngã xuống đất. Chân đạp cung tiễn thân cung, hai tay kéo dây cung, cái kia to lớn mũi tên để cho người ta nhìn xem đều trái tim băng giá. Nơi này chiến sĩ tùy tiện một cái đều có thể tùy tiện dơ lên mấy trăm cân. Nhưng mà bọn hắn vẫn còn dùng hai chân, hai tay như thế mũi tên, uy lực có thể nghĩ, xạ kích, ra lệnh một tiếng, vô số to lớn mũi tên như là giọt mưa. Từ trên cổng thành hướng lên không vọt tới, chợt mang theo đáng sợ tiếng rít, trực tiếp hướng phía dưới cực nhanh rớt xuống. Bình thường thuẫn bài căn bản là không có cách phòng ngự, trực tiếp bị xỏ xuyên, đâm vào thuẫn bài sau binh sĩ thân thể. Lập tức, một đám người lớn ngã xuống, chết một mảng lớn, phía sau lập tức có người tiếp theo xông đi lên. Giờ phút này đại lượng thang mây đã đỡ đến trên cổng thành. Rất nhiều binh sĩ thậm chí đều giết tới trên tường thành. Nguyên bản ẩn tàng ngũ môn ma tinh pháo cũng lấy ra. 16 môn ma tinh pháo điên cuồng giống giận, chói lọi quang mang dưới thành vùng đồng nội liền một mạch sáng lên. Từng mảnh người ngã xuống. Thế nhưng là, cái này Quang Minh giáo đình, Hắc Ám giáo đình quá nhiều người, lít nha lít nhít, rút lui đi, dạng này giết tiếp, căn bản là liều ai nhiều a, người chết nhiều lắm. Cát Nhĩ mặc mày nhăn lại, lúc này mới bao lâu, chết đi binh sĩ đã vượt qua 10 vạn, đương nhiên Khoa Đức quận thành chết đi người cũng không ít, đoán chừng cũng hơn vạn, chủ yếu cái kia 16 môn ma tinh pháo giết người quá nhiều. Vẫn còn những cái kia mũi tên, vân vân, tại trên tường thành, xác thực chiếm cứ ưu thế. Ta có bất hảo dự cảm, Duy Thư Ba đặc mày nhíu lại, nhìn xem cái kia 16 môn gầm thét ma tinh pháo. Nguyên bản nơi này chỉ có 10 môn ma tinh pháo, chiến đấu ngay từ đầu, đột nhiên lại có 6 môn ma tinh pháo xuất hiện, ta lo lắng, đông thành bên kia, Cát Nhĩ Mặc đáy lòng run lên, ngươi nói là, bên kia cũng sẽ có càng nhiều ma tinh pháo xuất hiện. Cát Nhĩ Mặc lắc đầu nói, không nhất định, có lẽ bọn hắn là đem đông thành ma tinh pháo, chuyển rơi đến cửa nam tới. Hy vọng là như vậy đi. Duy Ngưu Ba Đặc đối với chết đi binh sĩ Tịnh, không để ý, nếu là hắn thắng lợi, chủ giáo đại nhân, chỉ gặp chật vật phủ lại ân, là Kiệt Tư hai người trực tiếp nhanh chóng hướng về đến Cát Nhĩ Mặc. Duy Ngưu Ba Đặc nơi này, chuyện gì xảy ra? Duy Ngưu Ba Đặc xem hai người bộ dáng, liền biết không ổn, phủ lại ân không cam lòng tức giận mắng. Chủ giáo đại nhân, người nào tra tình báo, đơn giản mẹ hắn hỗn đản, căn bản không phải ngũ môn ma tinh pháo, mà là 20 môn ma tinh pháo, là 20 môn ma tinh pháo a, huynh đệ của ta môn, vẻn vẹn bị mấy lần oanh kích, liền chết qua 2 vạn, vẫn còn đại lượng thụ thương, hai chúng ta quân đoàn cộng lại mới 10 vạn, lập tức hao tổn 3 thành sức chiến đấu. Mà lại, chúng ta quân đoàn tinh anh, những cái kia nhất có đảm lượng xông lên phía trước nhất, chết lại là nhanh nhất, các binh sĩ căn bản ngay cả một chút đấu trí cũng bị mất, hoàn toàn bị dọa sợ. Duy Ngưu Ba Đặc sắc mặt lập tức thay đổi, hắn hoàn toàn minh bạch, nhìn về phía nơi xa Khoa Đức quận thành, Duy Tư Ba Đặc nghiến răng nghiến lợi, vậy mà tại đùa bỡn ta. Dẫn dụ ta đi công kích đông thành, ngũ môn ma tinh pháo biến 20 môn. Duy Tư Ba Đặc giờ phút này phần rỗng con ngươi đều đỏ. Cát Nhĩ Mặc, đừng quản cái gì mưu kế, để cho những cái kia cấp 9 cao thủ đều lên cho ta. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.